Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 5, tăng cấp, trí cao cường hóa cấp SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ dịch chuột, nhiệm vụ yêu cầu, 30. Ngài đã đánh chết, 214. Có trả nhiệm vụ không? Trả nhiệm vụ, EXP. 1500, chúc mừng ngài tăng lên cấp 3. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú, trí cao cường hóa. SSS. Kỹ năng căn bản của ngài sau khi tiến hành tiến hóa, cường hóa đẳng cấp kỹ năng đến cấp cao nhất. Cường hóa đẳng cấp trang bị của ngài đến cấp cao nhất. Trời, sau khi nhận được thiên phú này, chỉ thấy trên người Lục Thương bốc lên từng đạo ánh sáng trắng. Sau đó Lục Thương mở bảng kỹ năng ra kiểm tra. Trùng kích băng chạm tiến hóa, LV5, chém xuống một kích nặng nề, tạo thành sát thương. Lực lượng X10, đối với phạm vi bán kính 10 mét. Đối với mục tiêu trực tiếp trúng đích tạo thành, bất động, ngắn ngủi, đối với phạm vi mục tiêu tạo thành trùng kích lần thứ hai, sát thương. Lực lượng X5, thời gian cooldown, 3S, MP tiêu hao, không, không hổ là thiên phú cấp SSS, thật nghịch thiên, bội số lực lượng X10, một kiếm này Lục Thương hạ xuống, ai cũng phải chết. Quan trọng nhất là còn có thể tạo thành sát thương lần thứ hai, cũng chính là tổng cộng bội số X15. Phải biết rằng, đây mới là cấp 3, một kỹ năng duy nhất có thể đánh ra bội số X3, cũng chính là chiến sĩ tay cầm cự kiếm, hơn nữa loại chiến sĩ này vô cùng cồng kềnh. Sau khi đánh xong một phát, băng chạm, liền rơi vào, bất động, mãnh liệt, nói như vậy, có thể nói là giết địch 1000, tổn hại 800. Thời điểm, bất động, địch nhân hoàn toàn có cơ hội tạo thành 2-3 lần đả kích, kết quả của việc này rất có thể chính là tử vong. Nhưng, trùng kích băng chạm, sau khi tiến hóa, không hề có, bất động, ngược lại sẽ khiến mục tiêu bị đánh trúng, bất động, bội số sát thương cao, lại mang khống chế, thời gian câu đau ngắn, quan trọng nhất là còn không tốn MP. Đừng nói là, băng chạm, sau này đại chiêu nhỏ, liệt địa thăng 3, của chiến sĩ cấp 30 cũng chỉ đến vậy, hơn nữa kỹ năng đó, thời gian câu đau chừng 1 phút. Nhưng câu đau của, trùng kích băng chạm. Chỉ vẻn vẹn 3 giây, không hổ là thiên phú cấp SSS, chỉ điểm ấy cũng đã nghịch thiên. Nhưng Lục Thương thấy không chỉ có hiệu quả này, Lục Thương mở giao diện trang bị ra. Trong giao diện, một thanh cự kiếm tại ô trang bị dạng người rực rỡ. Cự linh chi phệ, bạch ngân, 4, mắc, loại hình, cự kiếm, đẳng cấp, 0, lực lượng, 150, hiệu quả, nếu như một kích này đánh chết quái vật. Sẽ tính mức sát thương của một kích cuối cùng thành giá trị tích trữ. Giới hạn tích trữ cao nhất 2000, có thể tùy thời lấy ra tiến hành khôi phục. Cự linh chi phệ đẳng cấp cường hóa. 4. Không chỉ có thể tiến hóa kỹ năng căn bản, lại có thể cường hóa trang bị. Trang bị căn cứ phẩm chất, tổn hại, phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thủy tinh, tinh thần. Lần lượt có đẳng cấp cường hóa khác nhau, tổn hại không thể cường hóa. Phổ thông có thể cường hóa 1 lần, hắc thiết 2 lần, thanh đồng 3 lần, bạch ngân thì 4 lần. Cứ thế suy ra, đến tinh thần có thể cường hóa 8 lần. Theo đẳng cấp cường hóa đề cao, thuộc tính và hiệu quả của trang bị đều sẽ được đề thăng. Bạch ngân 4 chính là gấp 3 thuộc tính cơ sở. Ngoài ra, áo giáp hắc thiết trên người Lục Thương cũng thay đổi thành cung cấp 17 điểm thể chất. Ngài đánh chết số lượng chuột vượt trên 200. Chúc mừng ngài gây ra nhiệm vụ ẩn, thanh tẩy hắc thử vương, dĩ nhiên kích phát nhiệm vụ ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, các người chơi sau khi đánh chết đến đủ số lượng chuột, liền đi thẳng về giao nhiệm vụ, không có người chơi thích ở lại để bị chuột ngược. Mà nhiệm vụ này, đều là người chơi mới cấp 1 mới có thể nhận được. Người chơi cũ trở về, dù rảnh rỗi không có chuyện làm giết chuột, cũng sẽ không nhận được nhiệm vụ này. Miêu tả nhiệm vụ, ở trong một túp lều phía nam, dường như có một con thử vương to lớn. Nếu ngươi có thể đánh chết nó, chúng ta sẽ thưởng cho ngươi phần thưởng phong phú. Quét thưởng, EXP, 5000, trang bị bạch ngân ngẫu nhiên cấp 5, phần thưởng lại là trang bị bạch ngân cấp 5, trên cơ bản đều có 50 điểm thuộc tính cơ sở. Đương nhiên, cự kiếm là một loại khác. Loại vũ khí to lớn này trên cơ bản hy sinh sự linh hoạt thu được bồi thường thuộc tính vượt mức. Còn vũ khí linh hoạt, thuộc tính cơ sở lại càng thấp hơn một chút, nhưng sẽ bồi thường thuộc tính mẫn tiệp cao hơn. Tổng thể mà nói, vẫn là vô cùng cân bằng. Trang bị bạch ngân, lục thương chỉ cần cầm trên tay, chính là mắc cấp cường hóa, tăng gấp 3 thuộc tính. Nhận nhiệm vụ, chú ý, vì là boss lĩnh chủ cấp 5, nên độ khó của nhiệm vụ khá cao, mời lượng sức mà đi. Kiến nghị tổ đội, sau khi lục thương nhận nhiệm vụ, cũng không định lập đội. Lĩnh chủ cấp 5, vừa vặn cho hắn thử nghiệm, sau đó lục thương mở bảng kỹ năng ra, cấp 3, sở hữu 3 điểm kỹ năng, 10 cấp đầu cấp tổng cộng 3 ô kỹ năng chủ động, nghĩa là hắn còn 2 kỹ năng có thể học. Sau cấp 10, sẽ mở khóa càng nhiều ô kỹ năng hơn, theo tiến độ đề thăng của trò chơi, sẽ cắt bỏ hạn chế ô kỹ năng. Có thể tùy ý học tập nhiều kỹ năng không hạn chế. Tại thời kỳ đầu, người chơi còn lại đều học 3 kỹ năng, còn lại cân nhắc 7 điểm kỹ năng để tăng vào, muốn tăng 3 kỹ năng đều mắc cấp là chuyện không thể nào. Nhưng Lục Thương đã không có sự lo lắng này, chỉ cần hắn học kỹ năng gì, chính là trực tiếp mắc cấp cường hóa, hơn nữa còn là bản đã tiến hóa. Ta hiện tại thiếu tính cơ động, cùng với năng lực bảo vệ tính mạng. Lục Thương suy nghĩ một chút, lựa chọn một kỹ năng. U Linh Bổ, của đạo tặc, U Linh Bổ, tăng 50, tốc độ di chuyển, duy trì liên tục 12s. Thời gian cooldown, 120s, sau khi học kỹ năng này, chỉ thấy biểu tượng kỹ năng này hơi phát sáng, sau một khắc liền biến thành kỹ năng khác. U Linh Chi Phong gia hộ U Linh Bộ tiến hóa, LV 5, bị động, tăng 30, tốc độ di chuyển, bỏ qua trọng lượng trang bị trên người sở hữu. Sau khi nhận công kích vật lý, có 5, xác suất U Linh Hóa, công kích này trực tiếp xuyên qua thân thể, không tạo thành bất cứ sát thương gì. Kích hoạt, tăng 200, tốc độ di chuyển, thời gian kéo dài, 20s. Thời gian cooldown, 60s, thiên phú cấp SSS, thực sự quá nghịch thiên. Bị động tăng 30, tốc độ di chuyển, bỏ qua trọng lượng. Sau khi kích hoạt kỹ năng, Lục Thương cảm giác thân thể nhất thời nhẹ bẫng, cũng không còn cảm giác dày nặng của áo giáp sau khi mặc vào. Hơn nữa chủ động kích hoạt, tăng 200, tốc độ di chuyển, càng nghịch thiên. Ai đuổi theo kịp, còn 5, tỷ lệ miễn dịch vật lý càng giống như thần kỹ. Một thiên phú cấp SSS đã trâu bò như vậy, ta còn có thể đồng thời sở hữu nhiều thiên phú. Kiếp này, ai cũng đừng nghĩ cản ta thành thần. Cách chương.